Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, bởi vì phúc được hòa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với Lâm Đại Hữu có sữa chính. Là mẹ luận điệu hoang đường, Dương Thiên Long là đặc biệt bất tiết nhất cố. Mà Lâm Đại Hữu vậy thỉnh thoảng dò xét Dương Thiên Long có thể hay không đi nước Congo đầu tư. Làm hắn chắc chắn Dương Thiên Long là sẽ không đi nước Congo sau đó. Lâm Đại Hữu mang một mặt mỉm cười hài lòng rời đi. Lúc này, Lâm Đại Hữu tin chắc mình gặp phải Dương Thiên Long sẽ không gặp lại gặp cái gì chuyện xui xẻo tình. Xem ra Mi Nga núi Lão Hòa Thượng kia quả thật có như vậy mấy cái. Mình không có tiền uổng phí. Đại Hữu, làm sao lâu như vậy mới trở về? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô gái thanh xuân thấy Lâm Đại Hữu mới trở về, mặt đầy khó chịu, mới rồi có sự việc tới. Hì hì, Lâm Đại Hữu cười hắc hắc. Theo sau chính là hừ lên liền Tiểu Khúc tới. Ngươi cho ta lái xe đi. Thấy Lâm Đại Hữu tâm tình không tệ, cô gái thanh xuân không khỏi được nói ra. Lâm Đại Hữu không chút suy nghĩ, thẳng gật đầu một cái. Ngươi nếu là theo ta cùng đi Phi Châu phát triển, ta ngày khác liền cho ngươi mua một chiếc BMW. Hừ, đi Phi Châu mới cho mua nha. Cô gái thanh xuân mặt đầy không vui đứng lên. Ta nhưng mà ở hầu hạ ngươi khối này không có thiếu mê gái tư. Cho mua, cho mua. Suy nghĩ qua đoạn thời gian mình sẽ đi nước Congo, ở nơi đó tuyệt đối có thể lấy được lời nhiều sau đó. Lâm Đại Hữu tựa hồ cảm giác được trước mặt mình phiêu sái trước rất nhiều trắng lòa tiền. Giấy, ta nhưng mà mới mở không mấy lần, ngươi giúp ta nhìn một chút. Cô gái thanh xuân vừa nói vừa đánh lửa. Lâm Đại Hữu tâm tư hiển nhiên đã không ở nơi này phía trên. Hắn tâm tư đã sớm bị trắng lòa tiền giấy cho chiếm cứ. Chỉ gặp hắn theo bản năng gật đầu một cái, ngay sau đó lần nữa rơi vào vô biên vô tận trong tưởng tượng. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên lúc này Lâm Đại Hữu cảm thấy một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo đầu hắn thình lình lập tức đụng vào trên kiếng. Thảo, Lâm Đại Hữu lập tức tỉnh hồn lại, bằng cảm giác. Hắn biết cái này chiếc BMW xe đặc biệt cắm vào sông trong rãnh mặt. Đưa đi Lâm Đại Hữu sau đó, Dương Thiên Long lại cùng Trần Vĩnh Minh thông một phen. Trần Vĩnh Minh chủ yếu là cho hắn báo cáo mở miệng xe gắn máy sự việc. Nhóm hàng kia đã tải 2 ngày trước tới Kinshasa, đồng thời đưa về Bunia 100 chiếc chuyên dụng quân màu xanh lá cây xe gắn máy cũng là tùy Siemens dưới. Sự giúp đỡ kinh sông Congo dậy vận lên đường. Trước mắt Phượng Hoàng nhà máy xe máy tồn kho tính đã không nhiều lắm. Tuy nói sản xuất tuyến còn xa xa không đạt tới ngọn núi cao nhất lượng sản xuất, nhưng là chí ít bảo vệ trong xưởng thường ngày kinh phí vận chuyển vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Dừng một chút sau đó, Dương Thiên Long vẫn là hy vọng Dương Thiên Long có thể cung cấp 1-2 cái trăm triệu dùng cho động cơ phòng thí nghiệm xây dựng. Dương Thiên Long trước mắt trong tài khoản theo thời gian rời đổi đã đạt đến 110 triệu đô la. Cái này 1 đến 200 triệu NDT tư vàng đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn. Đối với lần này, Dương Thiên Long một hớp sảng khoái đồng ý. Hắn ở trong điện thoại mặt nói cho Trần Vĩnh Minh, cái này 2 ngày liền đem 100 triệu khởi động tư vàng đánh tới. Kết thúc cùng Trần Vĩnh Minh nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long một lần nữa tra nhìn lên shop online lợi nhuận cùng với quân sự phòng vệ bản khối. Vũ khí trang bị tới, hắn chuẩn bị là nơ chu tộc nhân võ trang, thu phục khối kia mỏ dầu. Vậy dẫu sao là khối giá trị chí ít 10 tỷ đô la lớn mỏ dầu. Phỏng đoán muốn là nơ chu tộc nhân võ trang tận răng, chí ít cũng tốn phí 50 triệu đô la trở lên. Hơn nữa cái này 50 triệu đô la đều là bảo thủ nhất đoán. Dương Thiên Long trong lòng bắt đầu suy tính như thế nào đem số tiền này đều dùng ở trên lưỡi dao. mỏ dầu không chỉ có muốn đoạt lại, đồng thời càng phải coi giữ. Nếu không, ở quê quán duy nhất một ban đêm, Dương Thiên Long rất là hưng phấn, cho tới đến rạng sáng lúc này mới thiếp đi. Hơn nữa buổi sáng cũng là sáng sớm đã thức dậy. Sau khi rời giường, chỉ gặp Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân đã sớm ở trong phòng bếp nhanh lên. Bọn họ cũng biết buổi sáng hơn 8 giờ, nhi tử sắp một lần nữa rời đi. Phỏng đoán lần kế trở về nước, chí ít cũng là nửa năm sau đó. Bọn họ rất là ước mơ nhi tử lần kế trở về nước. Đến khi đó, bọn họ liền có thể thấy cô con dâu mặc cùng với vậy đối với thật xinh đẹp cháu trai theo cháu gái. Ăn rồi điểm tâm, phụ mẫu là Dương Thiên Long chuẩn bị hai cái dương lớn. Bên trong tất cả đều là bọn nhỏ quần áo, giày. Dương Đại Lâm càng đối với Dương Thiên Long nói, bắt đầu từ ngày mai, bọn họ thì phải là bọn nhỏ chuẩn bị nửa tròn tuổi quần áo. Thời gian hẳn tới đạt tới. Chờ phụ thân nói xong câu này nói sau đó, cũng không biết tính sao, Dương Thiên Long cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng. Nước mắt từ hắn trong hốc mắt không khỏi được chảy ra. Hắn cái này vừa khóc, Lý Quế Phân cũng khóc theo. Cũng không lâu lắm, một mực khuyên an ủi trước bọn họ đừng khóc Dương Đại Lâm cũng là không khỏi được khóc. Khóc tỉ tê là phát tiết háo hức phương thức tốt nhất một trong. Chờ tất cả mọi người dừng lại khóc tỉ tê sau đó. Nhìn nhau mấy lần sau đó, lại là không hẹn mà cùng cười lên. Tốt lắm, không sao, Thiên Long, đến Germanic sau đó chiếu cố thật tốt thê tử theo trẻ con tử. Chúng ta có thể video nói chuyện phiếm. Dương Đại Lâm vừa nói vừa lấy ra Dương Thiên Long năm. Ngoái lúc về nhà là mình theo bạn già mua siêu nhân điện thoại di động. Các người vậy chú ý thân thể. Lần kế ta mang Alin theo bọn nhỏ về nhà xem các người. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói. Tốt lắm, xe đã đến, đi thôi, dứt lời. Chỉ gặp Dương Đại Lâm gắng sức một tay xốc lên một cái cặp da liền đi về phía cửa. Dương Thiên Long cố ý phải giúp một tay, mà Dương Đại Lâm thì cố ý không cho hắn hỗ trợ. Không cưỡng được phụ thân, Dương Thiên Long không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng cha. Ở sân bay nơi đó, Hút Sen Vương Tử máy bay đặc biệt đã phát động. Tỉnh Tứ Xuyên cùng với Dung thành phố chủ yếu quan viên cũng đi tới sân bay tiễn biệt. Một phen đơn giản lại không mất long trọng lễ nghi không thể làm gì khác hơn là. Dương Thiên Long đi theo Hút Sen Vương Tử sau lưng đi về phía máy bay khách thang. Ba giờ thì theo sát phía sau, ngồi trên không trung khổng lồ A380 chóp đỉnh ghế ngồi. Nhìn dưới mặt đất vẫn còn ở hạng mục người đưa nhóm. Hút Sen Vương Tử không khỏi được cười một tiếng. Có phải hay không cảm thấy lần này quá mức hấp tấp? Tạm được, ta chuẩn bị qua đoạn thời gian mang thê tử theo bọn nhỏ trở lại. Dương Thiên Long cười cười nói. Phu nhân ngươi sinh. Hút Sen Vương Tử lấy làm kinh hãi nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có, bất quá cũng không có mấy ngày. Chúc mừng ngươi, Hoa Hạ Long. Hút Sen Vương Tử cười một tiếng, ngay sau đó hướng về phía ba giờ nháy mắt. Hỏa kế, đây là chúng ta Vương Tử Điện Hạ một chút tâm ý. Bên trong có 5 triệu đô la. Ba giờ một mặt một mực cung kính lấy ra một bản thẻ tín dụng nói. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, một mặt không hiểu nhìn Hút Sen Vương Tử. Hắn không có đưa tay đi lấy. Hoa Hạ Long, ngươi được cầm. Một mặt là cảm ơn ngươi giúp ta cơ trí đem vậy hai cái hàng đầu sư cho trừ đi. Ở một phương diện khác chính là cho ngươi sắp ra sanh con lễ vật. Hút Sen Vương Tử cười nói. Không, Vương Tử Điện Hạ, lúc này cái này ta vô luận như thế nào đều không thể muốn. Dương Thiên Long liền vội vàng khoát tay. Chúng ta giữa cảm tình không phải dựa vào kim tiền tới duy trì. Ngài đối với ta trợ giúp ta vẫn luôn để ở trong lòng. Hơn nữa đều rất cảm kích ngài. Dương Thiên Long một mặt thành khẩn nói. Thấy Dương Thiên Long lúc này là mặt đầy kiên quyết sau đó. Hốt Sen Vương tử vậy không khăng khăng nữa, chỉ được tôn trọng hắn ý kiến. Bất quá hắn vẫn là nói cho Dương Thiên Long, có khó khăn gì hoặc là cần giúp đỡ địa phương, tùy thời có thể nói cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-ta-ô-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.